Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1115, nửa bước võ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tông Trạch nhìn Lâm Mang, chắp tay nói, Hoàng Mộ ở đây xin lỗi Lâm. Thành chủ, chuyện này đúng là do lỗi của Hoàng gia. Nói xong, Hoàng Tông Trạch chắp tay hành lễ. Mà dù sao thì, các hạ giết đệ tử trong tộc ta, lại động thủ trong Nam Nguyên Thành, phá hoại quy củ, không biết chuyện này phải nói như thế nào. Khuôn mặt của Hoàng Tông Trạch trở nên lạnh lùng hơn một chút. Hoàng gia dù sao cũng là gia tộc lớn ở Trung Vực, lại càng là chủ nhân của Nam Nguyên Thành này, cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Lâm Mang như không nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Tông Trạch, ngược lại hỏi, ngươi muốn thế nào? Hoàng Tông Trạch ánh mắt sâu thẳm, nhàn nhạt nói, Hoàng Mỗ cũng không làm khó các hạ, hãy để lại một cánh tay đi. Hoàng Mỗ cũng phải có lời giải thích với người trong tộc. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, tiếng cười mang theo ý mỉa mai không hề che giấu, lạnh lùng nói, Nam Nguyên Hoàng gia, nhà của võ tiên, muốn cánh tay của ta sao? Cứ đến lấy đi. Hoàng Tông Trạch sắc mặt tối sầm lại, khuôn mặt hắn ta lộ ra vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói, thế thì xin lỗi, vừa hay, hắn cũng muốn thử xem gần đây, Huyết Hà Đao Tôn, nổi danh khắp thiên hạ có bản lĩnh gì? Ngay khi lời nói vang lên, Hoàng Tông Trạch lập tức hóa quyền thành trảo, hướng về phía Lâm Mang tấn công. Thoạt nhìn chỉ là một công pháp thiết trảo bình thường, nhưng trong tay Hoàng Tông Trạch lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Bốn phía thiên địa lập tức bị đóng băng, phảng phất có một con đại bàng đang lao xuống từ thiên địa. Giang rộng đôi, cánh dài kêu vang, quả đấm khổng lồ rơi xuống. Gió mây đột ngột thay đổi, những người xung quanh liên tục lùi lại, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Ngay khi Hoàng Tông Trạch sắp tới gần, Lâm Mang hất tay áo, thế quyền như chín con rồng xuất hải lao ra, vô địch bá quyền, lực quyền khủng khiếp bộc phát, thiên địa rung chuyển. Trong tiếng ù ù, bàn tay kia nhanh chóng to ra, cuồn cuộn ngọn lửa thuần dương chân chính, giống như một đại nhạc đồ sộ từ trên trời giáng xuống. Hoàng Tông Trạch hơi kinh ngạc trong lòng, ầm ầm một quyền rơi xuống, Hoàng Tông Trạch trực tiếp bị ép lui. Một đám đệ tử Hoàng gia phía sau hắn trong nháy mắt bị luồng khí dữ tợn cuốn bay, đất vỡ, đá vụn bắn tung tóe, phù phù phù phù. Gần như trong nháy mắt, nhiều đệ tử Hoàng gia không tự chủ được quỳ xuống. Hoàng Tông Trạch bỏ qua sự coi thường trong lòng, nghiêm túc đánh giá Lâm Mang. Dưới danh tiếng không phải là kẻ sĩ hư vô, không ngờ tiểu tử này còn rất trẻ mà thực lực đã rất khá. Mọi người mở to mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, đặc biệt là những người ở Trung Vực càng kinh ngạc hơn. Hoàng Tông Trạch thế nhưng là chí tôn lão làng, với bọn họ mà nói, một vuốt này rơi xuống, Lâm Mang nhất định phải bỏ lại một cánh tay. Không ngờ lại tiếp được, lại không hề hấn gì. Lâm Mang đưa tay phủi bụi trên tay áo, nhẹ nhàng nói, nếu chỉ có thế thì hôm nay người mất mặt e là ngươi rồi. Hoàng Tông Trạch trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Huyết Hà Đao Tôn, Lâm Mang, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Tông Trạch trầm giọng nói, nhưng nơi này là Nam Nguyên, không phải Đông Vực. Mắt Lâm Mang hơi nheo lại, bước tới trước Hoàng Tông Trạch, mái tóc đen bay, múa, khắp người tụ hiện khí thế ngút trời, phát ra tiếng nổ lớn, rung chuyển cả thành. Khoảnh khắc này, thiên địa tĩnh lặng, sức mạnh vô tận của thiên địa tràn về nơi đây, đao ngân trên thân đao chuyển, động, mọi âm thanh dường như đều biến mất, chỉ còn tiếng đao ngân vang lên, cây đao trong tay hàng vạn đao khách khắp thành run lên. Muốn rời khỏi vỏ, có liên quan không? Giọng nói lạnh lùng của Lâm Mang đột nhiên vang lên. Gần như ngay lập tức, bóng dáng của Lâm Mang đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, khi xuất hiện trở lại, đã bay lên bầu trời. Phía sau là ngọn lửa thuần dương chân, chính lan tỏa, giống như một vòng mặt trời treo cao. Từ từ nâng tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ một thanh đoản đao hoàn toàn do ngọn lửa thuần dương tụ lại, thần thông, em mờ dương nghịch loạn. Trong mắt Hoàng Tông Trạch lóe lên vẻ kinh hãi, kinh ngạc nói, thần, thông, mọi người càng vô cùng kinh ngạc. Một số chí tôn bước ra khỏi sân đầy kinh ngạc, có người kinh ngạc nói, người này là ai, lại lĩnh ngộ được thần thông. Nhiều người đều bước ra từ nơi bế quan và chưa hiểu rõ về chuyện giang hồ. Thấy một người còn quá trẻ như vậy đã nắm được thần thông thì đương nhiên rất ngạc nhiên, theo một nghĩa nào đó mà nói, nắm giữ thần thông chính là có thể được gọi là nửa bước võ tiên. Thần thông, quy tắc, đây chính là sức mạnh của võ tiên. Hoàng Tông Trạch vội vàng kết ấn bằng cả hai tay, một thanh trường kiếm bay tới, lơ lửng trước người, sau đó hóa thành một luồng lưu quang lao ra. Kiếm quang phân hóa, thân kiếm trong chớp mắt bùng nổ hơn 10 lần, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ dài 100 trượng, kiếm khí mãnh liệt, cách trương.